Tửu thần, âm dương miện. Chương 289, phân thân thác ảnh thần kỳ thập bát la hán cũng tì tì say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ động nâng chén rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, lập tức, tửu dịch lạnh như băng tràn ngập khoang miệng. Rồi đột ngột, một làn hương thơm ngào ngạt chợt dâng tràn. Cảm giác ngất ngây mà chấn động lòng người chẳng mấy chốc đã làm hắn như mê như say. Mùi vị tinh khiết thấm nhuần từ đầu lưỡi đến tận bên trong cuống họng. Mỗi một lần trào dâng, là mỗi một lần mang tới cho hắn một niềm vui bất tận. Cơ động liền hiểu một điều. Nếu như ở kiếp trước, hắn nhiều nhất cũng chỉ đạt tới trình độ như vậy, thậm chí còn có chỗ thua kém. Nhất là năng lực dung hợp các loại mùi vị bên trong chén rượu này. Không phải là loại thủ pháp hắn có thể đạt tới. Đây là Đỗ Tư Khang dựa vào ma lực nhâm thủy kích phát mới có thể hoàn thành. Không nghi ngờ chút nào, chén rượu này tuyệt đối là một chén kê vĩ tửu tuyệt vời. Lúc cơ động thưởng thức, A Kim cũng nhấm nháp một ít. Thần sắc của nàng cũng khẽ thay đổi. Mặc dù nàng không thể nào có được những cảm nhận rõ ràng như lúc cơ động phẩm tửu. Bởi với bất cứ người nào không chán ghét rượu, được uống một ly như vậy cũng là một diễm phúc khó có trong đời. Tuy vậy, thủy chung nàng vẫn cảm thấy chén rượu mặc dù rất ngon, nhưng vẫn thiếu thứ gì đó có thể khiến cho nàng mê say. Từ mùi vị mà nói, nó còn ngon hơn chén mà cơ động điều chế cho nàng uống lúc trước. Có điều lại ít đi một loại cảm giác, mà thiếu nó, đã làm nàng thiếu đi những cảm xúc ngất ngây. Bản lĩnh thật cao cường. Đỗ hội trưởng quả không hổ danh tửu thần. Trong mắt cơ động toát ra sự khâm phục thật sự. Bởi lần đầu tiên khi nghe tới danh hiệu tửu thần của Đỗ Tư Khang, hắn hoàn toàn khinh thường. Lúc đó hắn vừa mới tới thế giới này không bao lâu, tuyệt đối không cho rằng ở đây có ai đủ tài so sánh với trình độ điều chế rượu của hắn. Nhưng bây giờ hắn đã biết được rồi. Đỗ Tư Khang thật sự đồng cấp bậc điều chế rượu với cơ động. Nếu như lão có thể trẻ lại 20-30 năm, lại giàu tính sáng tạo hơn, hắn nhất định sẽ xem lão là đối thủ đáng gờm của mình. Đỗ Tư Khang ngửa cổ dốc một hơi hơi cạn sạch, kê vĩ tửu lạnh như băng, mang theo cảm giác say sưa bất tận dâng trào, khiến cho mặt lão ửng hồng. Cũng chính là mượn một chén rượu này, mà ánh mắt lão trở nên nóng bỏng. Cơ động tiên sinh, trận tỉ thí thứ hai của chúng ta bắt đầu được rồi. Lão không dám hồi tưởng lại quá trình điều chế rượu lúc nãy của cơ động. Bởi nếu cứ tiếp tục nghĩ tới kỹ thuật thần kỳ kia, lòng tin của lão nhất định sẽ bị lung lay cực độ. Lão uống cạn chén rượu này là muốn dùng sức mạnh của nó làm tê dại đi cảm xúc của bản thân, để cho tinh thần được tập trung hơn. Cho dù muốn suy ngẫm nghiên cứu, cũng phải hoàn thành trận tỉ đấu hôm nay trước đã rồi hẳn nói. Lão tuyệt đối sẽ không có nửa phần xem thường cơ động, mà chắc chắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Rất tốt, rất tốt. Cơ động trở lại bàn điều tửu của mình. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, toát ra mấy phần tỉnh táo cùng ý vị, rồi đồng thời vòng tay ra sau bàn điều tửu, lần lượt lấy những bình phối rượu đặt lên bàn. Mỗi một bình phối rượu được đặt lên bàn là một lần làm cho ánh mắt của những điều tửu sư chung quanh thêm co rụt lại. Vì bọn họ thừa hiểu, điều chế rượu có bao nhiêu khó khăn. Không có bất kỳ loại kê vĩ tửu nào có thủ pháp điều chế giống kê vĩ tửu nào. Cho nên, không nghi ngờ gì nữa, trận so đấu thứ hai giữa cơ động và Đỗ Tư Khang tuyệt sẽ không có cảnh điều chế cùng một loại kê vĩ tửu. Chính vì vậy, cứ mỗi một bình phối rượu được đặt lên bàn là mỗi lần độ khó lại nhân lên. Rất nhanh, song phương đã lấy ra 9 bình phối rượu. 9 cũng chính là con số tối đa. Dân trong nghề điều tửu gọi phương pháp điều chế đồng thời 9 bình phối rượu này là cửu liên bảo đăng. Kỹ xảo trung cực, tại chỗ ngồi, mỗi một vị điều tửu sư đều cực kỳ hưng phấn. Bởi có thể thấy hai cửu liên bảo đăng đồng thời xuất hiện, với bọn họ, là chuyện may mắn đến bực nào. Ai nấy đều trông mong đợi trận tỉ thí này sẽ diễn ra thật lâu. Nếu như nói trận đầu bọn họ quan tâm tới kết quả thắng thua, thì ở trận thứ hai này, người nào người nấy đều cố gắng mở thật to hai mắt ra mà nhìn. Tập trung tinh thần cao độ, chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết nào đó đi, bởi bọn họ tuyệt không muốn mình có bất kỳ sự tiếc nuối nào sau này. Đúng lúc này, đột nhiên tay của Đỗ Tư Khang lần thứ 10 đưa lên bàn điều tửu, khiến cho tất cả điều tửu sư đều phải kinh hãi ồ lên một tiếng. Lão đã lấy ra bình phối rượu thứ 10. Bên ngoài nhìn vào, chỉ là tăng thêm một bình thôi. Nhưng, 9 đã là con số cực hạn. Nếu tăng một bình nữa, thì điều này có nghĩa là trên cả cực hạn nữa sao? Trên cực hạn là cái gì? Nhưng chưa dừng ở đó, những điều tửu sư có mặt ở đây lại càng thêm khiếp hãi khi thấy Cơ Động cũng làm ra động tác tương tự. Tại bàn điều tửu trước mặt hắn, cũng đã có thêm bình phối rượu thứ 10. Ánh mắt Đỗ Tư Khang vô cùng ngưng trọng. Cánh tay do dự trong chốc lát rồi lại một lần nữa đặt lên bàn điều tửu. Bình thứ 11, đám điều tửu sư khẩn trương đến nỗi gần như không hô hấp. Trong đầu vô số kẻ hiện tại đã là một mảng trống rỗng. Có người trong đám điều tửu sư bát tinh kia, chỉ vì gia tăng lên 8 bình phối rượu mà khổ luyện cả đời. Vậy mà Đỗ Tư Khang lại có thể đạt đến bình phối rượu thứ 11 rồi sao? Nhưng, lập tức ngay sau đó, tiếng kinh hô lại giống như sóng chiều ầm ầm vang lên trong phòng. Bởi Cơ Động cũng giống như trước, hắn không hề ngừng lại mà lấy ra một lần 3 bình phối rượu. Thêm 10 bình lúc trước, đã là 13 bình tất cả. Ánh mắt của Đỗ Tư Khang sững sờ chết lặng. 11 bình đã là cực hạn mà lão có thể làm được. Đó là lão đã phải dốc toàn dưới sự trợ giúp của ma lực rồi. Lão cũng từng nghĩ, nếu như ma lực của mình có thể tăng lên cảnh giới bát quan, có lẽ sẽ thêm được một bình nữa. Nhưng Cơ Động đã lấy ra 13 bình rồi. 13 bình đó, tay của Đỗ Tư Khang cũng không hạ xuống bàn điều tửu nữa, mà lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Cơ Động. Bởi nếu lão thật sự tăng thêm một bình, thì cũng giống như bướm đậu đầu cân, lập tức sôi hỏng bỏng không. Ngay cả một bình cũng chưa chắc đã hoàn thành được. Người thật có thể làm được sao? Đỗ Tư Khang khó nhọc hỏi. Vẻ tự tin trong mắt Cơ Động không hề giảm bớt. Khả dĩ, Đỗ Tư Khang hít sâu một cái. Tốt, lão phu nghĩ trận này không cần phải bêu xấu nữa. Chỉ cần Cơ Động tiên sinh chứng minh mình có thể đồng thời điều chế ra 13 chén kê vĩ tửu, ta cam tâm tình nguyện nhận thua. Cơ Động gật đầu. Đỗ hội trưởng, trước hết ta cần giải thích một chút. Ta điều chế rượu, sẽ không dễ dàng cho người khác uống. Ngài thì dĩ nhiên rồi. Nhưng năm xưa ta từng thề với lòng mình, mỗi ngày chỉ điều chế ra 3 loại kê vĩ tửu. Cho nên, hay là như vậy đi. Ta đồng thời điều chế 13 bình này, không dùng rượu, nhưng cũng sẽ thể hiện cho ngài thấy rõ 13 loại thủ pháp khác nhau. Có được không? Đỗ Tư Khang nhìn Cơ Động, trầm giọng, vận dụng bình pha chế, có và không có rượu, độ khó là hoàn toàn khác nhau. Mặc dù xê xích không phải là nhiều, điểm này, Cơ Động tiên sinh hẳn là minh bạch, nếu nói dùng bình không mà biểu diễn, thì ta đây cũng có thể tự tin sử dụng 13 bình. Cơ Động cảm thán cười một tiếng. Vậy, thế này thì sao? Vừa nói, hai tay hắn vừa vung lên. Ngay lập tức, trên bàn điều tửu đã có thêm 5 bình phối rượu. Cộng thêm lúc trước 13 bình. Tổng cộng 18 bình. Không thể nào. Đỗ Tư Khang chấn động toàn thân. Nhìn Cơ Động trừng trừng. Trong mắt tràn ngập sự kinh hoàng. Cơ Động nói. Đỗ hội trưởng, về sau nếu có gặp lại ta, câu nói đó xin đừng nói ra, mà hãy để nó trong lòng của ngài đi. Ta trước nay thủy chung vẫn nghĩ, không có chuyện gì là không thể. 18 bình rượu này, ta sẽ điều chế 18 loại kê vĩ tửu bất đồng. Ta gọi nó là thập bát la hán thập bát phiên. 18 la hán cùng ngả nghiêng, vừa nói, hai tay Cơ Động vừa giơ lên. 18 bình phối rượu đã chỉnh tề sắp hàng một chỗ. Hắn quét mắt nhìn quanh, cất cao giọng nói, mặc dù không cần rượu, nhưng ta tin tưởng tại đây mỗi một vị cũng là thủ pháp hành gia, đều có thể xem hiểu kỹ thuật của ta. Xin mọi người nhớ kỹ thứ tự, từ 1 đến 18, ta sẽ điều chế kê vĩ tửu lần lượt là Nhật xuất, Thanh Thần, Ngân sắc Hải Ngạn, Hồng Ngọc, Thái Dương trước Thương, Ngọ Thủy, Thiên Sứ, Ngọ Hậu Chi Tử, Mông Diện Quỷ, Xích Long, Lam sắc Điện Ba, Xương Đống, Thất Trọng Thiên, Quang Hoàn, Băng Giữ Hỏa, Vĩnh Hằng Luyến Ái, Mạt Nhật, và Liệt Diễm Phần Tình. Mỗi một tên rượu mà hắn nói ra, đều mang đến cho các điều tử sư những rung động thật sự. Bởi mỗi một loại kê vĩ tử hắn lựa chọn, đều có thủ pháp điều chế vô cùng đặc biệt. Cũng có thể nói, cho bọn họ điều chế một loại một thôi, cũng nhất định sẽ hao phí một lượng tinh lực khổng lồ. Ấy thế mà hắn lúc này lại muốn dùng một lượt 18 bình phối rượu, để điều chế ra 18 loại kê vĩ tử. Đây là một chuyện mà tất cả điều tử sư trong công hội điều tử, thậm chí là cả tử thần Đỗ Tư Khang cũng không cách nào tưởng tượng ra được. Đỗ hội trưởng, mời lui sang một bên. Cơ động nhìn Đỗ Tư Khang xua tay. Đỗ Tư Khang theo bản năng tránh sang bên cạnh. Khi lão vừa rời khỏi bàn điều tử của cơ động, thì ngay lập tức, ầm một tiếng, chiếc bàn điều tử nặng nề trước mặt cơ động đã bị hắn một cước đá văng xa ba thước. 18 bình thủy tinh trên bàn điều tử tựa như 18 luồng sáng đồng thời bay vọt vào không trung. Và ngay sau đó, Đỗ Tư Khang tức thì trông thấy, hai mắt cơ động đột nhiên trắng bạch, một màu trắng của ngọn lửa cực nóng đang lay động bừng bừng trong con ngươi hắn. Đồng thời, trên hai tay cơ động, sắc trắng cũng bùng lên, dẫn dắt, huy vũ, bùng nổ, 18 đạo quang ảnh, 18 hình thái. Cơ hồ đồng loạt bày ra, trong mắt những điều tử sư, cơ động đã biến mất, thay vào đó là 6 cái bóng của hắn, đang không ngừng múa lượn giữa không trung. Không sai, chính là 6 thân ảnh, trừ Liệt Diễm ra, không người nào có thể nhìn ra trong 6 cái bóng này. Cái nào mới thật sự là cơ động? Những tàn ảnh được huyễn hóa ra trong nháy mắt này lại vô cùng rõ ràng. Bạch sắc quang mang cũng trong nháy mắt lan tràn khắp không gian. 18 bình phối rượu, phảng phất đều tự tìm đến chủ nhân của chúng, trong các luồng sáng khác nhau rồi cùng tung bay. Các điều tử sư lại càng hoảng sợ khi phát hiện, 18 bình phối rượu đang nhào lộn trên cao kia. Đúng như lời cơ động nói, đang bày ra thủ pháp điều chế 18 loại kê vĩ tử hoàn mỹ nhất. Hơn nữa thứ tự cũng không sai chút nào. Chính là bắt đầu từ nhật xuất và kết thúc ở liệt diễm phần tình. 18 bình phối rượu bên trong bạch sắc quang mang nhàn nhạt, nhanh chóng tạo thành những quầng sáng lay động lòng người. Hơi thở hỗn độn hư ảo, làm tinh thần mỗi một tên điều tử sư cũng tập trung khác thường. Hô hấp của bọn vào giờ khắc này dường như ngừng hẳn lại. Có người thậm chí bưng kín miệng mình, sợ rằng không kìm chế được sẽ bật ra tiếng gào thét ảnh hưởng đến một cơ động phô bày ra tuyệt thế tài nghệ mà bọn họ chưa từng nghe thấy trong đời. Điều này, có còn là trình độ mà con người có thể đạt tới nữa sao? 6 đạo thân ảnh này chính là một món quà. Một món quà khi cơ động dung hợp khối thiên ngọc thứ 2 đã có được. Giống như khối thiên ngọc lúc trước, nó cũng có ghi lại một kỹ năng bên trong. Đó là một bộ pháp thần kỳ, phân thân thác ảnh, hai tay Đỗ Tư Khang run lẩy bẩy, thân hình không ngừng lảo đảo. Lúc này đột nhiên lão nhận thấy một sự thật, cơ động lúc trước không sử dụng ma lực để phụ trợ điều chế rượu chẳng phải vì hắn không biết cách, cũng chẳng phải là hắn không làm được, mà là hắn không muốn. Giờ khắc này, trước mặt lão, có vẻ như cơ động vẫn thuần túy dùng kỹ thuật như trước. Trên người hắn vẫn không phát ra một tí ti dư chấn ma lực nào. Nhưng khống chế tinh diệu bực này hiển nhiên phải có ma lực làm trụ cột. Mặc dù không biết ánh sáng trắng kia là cái gì, nhưng Đỗ Tư Khang vẫn mơ hồ cảm giác được, thứ ánh sáng này có tác dụng rất trọng yếu đối với quá trình phối chế rượu của cơ động. Một bình phối rượu đều có một quỹ tích vận hành hoàn mỹ nhất mà không ngừng bay cao lượn thấp. Thoạt nhìn giống như là có 6 người đang cùng điều chế 18 loại kê vĩ tử vậy. Thật sự là tuyệt kỹ. Giống như cơ động đã nói, mỗi một bình phối rượu bay múa trên không trung, thủ pháp cũng cực kỳ rõ ràng, không có bất kỳ trùng lặp sai sót. Cho dù ai đó chỉ chăm chăm chú ý đến một bình điều tử, Cho dù là Đỗ Tư Khang, cũng tuyệt đối không thể tìm ra mảy may tì vết trong quá trình phối rượu này. Bộ pháp phân thân thác ảnh thập phần thần kỳ này của Cơ Động chính là một điểm mấu chốt để hắn có thể hoàn thành thập bát la hán thập bát phiên. Nhưng cũng không phải là duy nhất. Lúc Cơ Động còn chưa có phân thân thác ảnh, thì bằng vào tốc độ của mình, hắn vẫn có thể tạm thời tạo ra tàn ảnh, nhưng không thể tồn tại được lâu. Cũng không thể rõ ràng giống như bây giờ. Lúc này thì khác rồi. Tàn ảnh hắn để lại, mỗi một cái đều không khác gì chân thân. Bằng vào tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, tố chất thân thể vượt trội người thường, thì dù Cơ Động mới có phân thân thác ảnh trong thời gian ngắn ngủi, đã đem loại kỹ năng này tu luyện đến tầng thứ 3. Phân thân thác ảnh cũng giống như diệt thần kích, chia làm 9 tầng. Lần này hỗn độn hỏa hoàn toàn đột phá, Cơ Động vẫn chưa có dịp thử xem diệt thần kích thay đổi như thế nào. Nhưng chỉ riêng 3 tầng phân thân thác ảnh này, đối với năng lực chiến đấu của hắn, nhất là kỹ xảo trong cận chiến, đã có sự trợ giúp thật lớn. 6 đạo thân ảnh và phương thức điều chế rượu thần kỳ đang phô diễn lúc này đây. Không chỉ dựa vào phân thân thác ảnh, mà đồng thời còn kết hợp cả ám nguyệt vũ với những bộ pháp của đằng xà mới có thể hoàn thành một thập bát la hán, hoàn mỹ như thế, chinh phục. Thật sự Cơ Động với thập bát la hán thập bát phiên đã chinh phục được mọi người ngay tức khắc. Ngay cả tử thần Đỗ Tư Khang cũng không ngoại lệ. Mà lúc này, Cơ Động cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tuyệt đẹp đó. Tinh thần lực khổng lồ từ trong linh hồn tiền qua cuồn cuộn tuôn ra. Quanh thân thể hắn nhàn nhạt bạch quang. Trên tay hắn bạch sắc hỏa diễm hừng hừng. Không phải là hỗn độn hỏa, mà chính là linh hồn hỏa. Linh hồn tiên qua bây giờ đang bao quanh linh hồn hỏa. Sau 10 lần lột xác tạo thành hỗn độn châu, linh hồn hỏa cũng hoàn toàn độc lập đi ra ngoài, tạo thành linh hồn tiền qua, giúp hắn chân chính có năng lực khống chế hỗn độn, để hoàn thành thủ pháp điều chế rượu thập bát la hán thần kỳ này. Cơ Động đã đem tinh thần lực của mình phóng thích toàn bộ, nắm chính xác từng kỹ thuật điều chế rượu đến tận chân tơ kẽ tóc. 6 thân ảnh tung hoành, quang ảnh xuyên qua xuyên lại như hồ điệp trên không trung vô định. Hết thảy đều hoàn hảo, không có nửa phần tì vết. Những bình phối rượu bằng thủy tinh đang tung bay trong không gian kia đã thật sự tạo ra một cảnh tượng kỳ dị, một cảnh tượng như là thần thoại. Cách chương